Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, bảo thần. Rốt cục gặp mặt, chương thứ nhất, tuy nhiên 10 phần đồng tình ngươi, cũng rất muốn nói cho ngươi sự thật này không phải thật sự. Nhưng không có cách nào, cái này đích xác là sự thật. Hơn nữa còn là Bạch Phong đại nhân lập hạ quy củ. Cho nên, về sau ngươi vẫn là ngoan ngoãn tốt. Không phải vậy chọc ba người chúng ta bất kỳ một cái nào không cao hứng. Chỉ sợ đều có ngươi chịu. Nghe được thủy thần tiếng kinh hô, hỏa thần cũng là khẽ nở nụ cười mở miệng nói ra. Uy, ngươi ra hỏa này trong khoảng thời gian này rất an tĩnh a. Cái này cũng không giống như ngươi a. Có chút kỳ quái, mà đúng lúc này, mang theo Bạch Phong đi đường Vệ Sơn, bỗng nhiên lên tiếng mở miệng nói ra, nghe được Vệ Sơn mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nở nụ cười mở miệng nói, ta an tĩnh một chút không tốt sao? Chúng ta có hay không có thể dừng lại? Ngay sau đó, Bạch Phong thì nói một câu để 5 người nghi ngờ lời nói. Tuy nhiên 10 phần nghi hoặc, nhưng 5 người vẫn là không dừng được. Rất muốn biết Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Các ngươi nhất định rất muốn biết. Ta tại sao muốn để cho các ngươi dừng lại đúng không? Kỳ thật vô cùng đơn giản. Cái kia chính là đến đón lấy không cần các ngươi dẫn đường. Chính ta thì sẽ trực tiếp tiến về bảo thần thần hồn phong ấn vị trí. Bạch Phong lúc này nói thẳng ra mục đích của mình. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Không có chúng ta dẫn đường, ngươi là không thể nào tìm tới bảo thần đại nhân thần hồn phong ấn vị trí. Nghe được Bạch Phong, Vệ Cung thần sắc cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Vậy liền không cần ngươi quan tâm. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Bạch Phong nói xong lời này, quanh thân không gian thì xuất hiện ba động. Sau đó cả người thì quỷ dị trực tiếp theo 5 tầm mắt của người bên trong biến mất. Chừng 5 người nhìn đến quỷ dị biến mất Bạch Phong, thần sắc đều đột nhiên đại biến. Tốt, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Bạch Phong sự tình các ngươi thì không cần quản. Mà đúng lúc này, bạo thần thanh âm cũng là bỗng nhiên theo trong đầu của bọn hắn vang lên. Nghe được bạo thần, 5 người liếc nhau một cái, sau đó thì cùng nhau phóng lên tận trời, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Mà lúc này Bạch Phong lại là đã xuất hiện ở một tòa hùng vĩ màu đen trước cung điện. Oanh, màu đen cung điện cửa đá, lúc này bỗng nhiên phát ra tiếng vang, sau đó từ từ mở ra, bên trong cũng trực tiếp truyền ra bạo thần thanh âm. Bạch Phong, ngươi thật đúng là cho ta một cái ngoài ý muốn. Vào nói đi, nghe được bạo thần mà nói về sau. Bạch Phong khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt nụ cười tự tin, trực tiếp thì hướng về đã mở ra cung điện cửa lớn đi đến. Bạch Phong chỗ lấy làm ra cái này to gan quyết định, cũng là bởi vì trước đó phát hiện một loạt sự tình. Tiến vào đại điện về sau, một tên người mặc chiến bào màu đen, thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. Rốt cục gặp mặt, bảo thần đại nhân, Bạch Phong lúc này dừng bước, nhìn lấy đối diện trung niên nam tử, trực tiếp mở miệng nói ra. Bảo thần sau khi nghe được, nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Đúng vậy a, rốt cục gặp mặt. Tối cường bảo thần hệ thống nên xuất hiện một chút vượt qua ta trưởng. Không ngoài ý muốn, ta nói không sai chứ. Ngay sau đó, bảo thần liền nói ra một câu để Bạch Phong có chút giật mình lời nói. Bảo thần đại nhân, ta cũng không biết rõ lời này của ngươi là có ý gì. Bất quá Bạch Phong cũng không có lập tức thừa nhận, ha ha, nghe được Bạch Phong câu trả lời này. Bạo thần cũng là nhịn không được bật cười nói. Tốt, đã ngươi dám trực tiếp tới gặp ta. Cần gì phải tại che che lấp lấp. Nếu như vậy, coi như thật không có ý gì. Ha ha, nghe xong bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười nói, tốt a, nếu nói như vậy, ta cũng liền không lại che che lấp lấp. Ngươi nói không sai, tối cường bảo thần hệ thống hoàn toàn chính xác xuất hiện một số vượt qua ngươi trưởng khống sự tình. Ai, nghe được Bạch Phong trả lời, bảo thần trực tiếp thở dài nói, không hổ là hồn chi tâm, dù là ta dùng tất cả lực lượng đi áp chế, cuối cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Tốt, đã ngươi dám trực tiếp tới gặp ta, nghĩ đến cũng là có nhất định lực lượng. Nói đi, ngươi lần này tới gặp mục đích của ta là cái gì? Bạo thần lúc này thần sắc chăm chú mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được bạo thần tra hỏi, trực tiếp mở miệng nói, ta lần này tới gặp mục đích của ngươi rất đơn giản. Ta có thể giúp thần hồn của ngươi theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra. Bất quá cần ngươi đánh đổi một số thứ. Cái gì đại giới? Nghe xong Bạch Phong, bạo thần bỗng nhiên toát ra một vệt thần sắc tò mò mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thần hồn phong ấn cỗ này phong ấn lực lượng. Bạch Phong lúc này trong hai mắt lóe qua một vệt tinh quang, nhìn chằm chằm bạo thần nói thẳng ra mục đích của mình. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, một mực duy trì bình tĩnh thần thái bạo thần, lúc này hai mắt cũng là đột nhiên trợn tròn lên. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Đã ngươi dám trực tiếp mở miệng muốn phong ấn ta thần hồn cỗ lực lượng này, muốn đến ngươi cũng cần phải rõ ràng cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì. Ngươi cho là ta hội giao ra sao? Bạo thần lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được bạo thần lời này về sau, trực tiếp nhún vai mở miệng nói, ngươi không giao ra, ta cũng không có biện pháp gì, dù sao đó cũng là hồn chi tâm lực lượng. Bất quá, ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn ở lại bên trong đi, để cái kia một bộ phận hồn chi tâm lực lượng vĩnh viễn bồi tiếp ngươi đi. Bạch Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem thần hồn của ta theo phong ấn bên trong phóng xuất. Không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc thân nhân của ngươi cùng bằng hữu sinh mệnh an toàn. Mà nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần trực tiếp cầm Bạch Phong thân nhân uy hiếp lên. Ha ha ha, nghe được bạo thần uy hiếp về sau, Bạch Phong nhịn không được ngửa đầu phá lên cười nói, đó là ta duy nhất nhược điểm, ngươi cho rằng không có xử lý tốt bọn họ, ta dám trực tiếp tới tìm ngươi sao? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, bạo thần cũng là bỗng nhiên có một cỗ dự cảm bất tường, lập tức phóng xuất ra kinh khủng thần hồn, bắt đầu cẩn thận xem xét lên Bạch Phong những người thân kia cùng bằng hữu lúc này tình huống. 10 phút, trọn vẹn qua 10 phút, bạo thần lúc này mới toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Phong. Cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng mở miệng nói, xem ra ngươi cũng đã thành công nắm trong tay hồn chi tâm một phần lực lượng. Vậy mà tại ta không coi vào đâu, lặng yên không tiếng động đưa ngươi tất cả thân nhân cùng bằng hữu toàn bộ đều cứu đi. Càng là sử dụng một loại nào đó lực lượng cường đại, phỏng chế ra bọn họ người nhân bản, mà những thứ này người nhân bản nếu như không phải ta vừa mới tỉ mỉ xem xét, căn bản nhìn không ra bọn họ đều là giả. Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hoàn thành thuộc về ngươi sứ mạng của mình. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta có thể cho ngươi quật khởi, cũng có thể để ngươi hủy diệt. Bạo thần lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần thái cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được bạo thần uy hiếp, Bạch Phong lại là không thèm để ý chút nào cười lạnh. Trực tiếp mở miệng nói ra, bởi vì ngươi, ta đích xác bằng vào tối cường bạo thần hệ thống mà quật khởi. Mà cái này cũng hoàn toàn chính xác phải cảm ơn ngươi. Bất quá muốn đem ta hủy diệt, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,